One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 652, vô tận nhân bản. Đại phát minh gia Dean Black. Hakuen con người không khỏi rụt lại một hồi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép, Dean Black dùng quỷ dị ánh mắt nhìn lên trước mặt Hakuen. Đồng thời nhếch môi lại lần nữa nở nụ cười. Nụ cười của hắn nghe quả nhiên cùng vừa rồi trung cực sợ hãi chỗ bạo phát đi ra thanh âm là giống nhau như đúc. Ngàn vạn năm, ta đã thật lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Thật là khiến người bất ngờ a. Thế mà còn có người nhớ kỹ tên của ta. Liền ngay cả chính ta cũng đã gần muốn quên đi. Hakuen sau lông mày, thần sắc lộ ra 10 phần hờ hững. Cho nên, trong thế giới này trung cực sợ hãi, căn bản chính là ngươi chế tạo ra quái vật. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Dean Black lại lần nữa nhếch môi nở nụ cười. Tại lúc nói chuyện hắn nửa người dưới vô số khí lưu quang đoàn còn đang cùng lấy chậm rãi phun trào. Hoàn toàn làm nổi bật lên hắn thời khắc này quỷ dị tư thái. Không sai, chuẩn xác tới nói, hiện tại, ta chính là trung cực sợ hãi. Trung cực sợ hãi, chính là ta. Ta nắm giữ lấy trên cái thế giới này vĩ đại nhất lực lượng cường đại nhất. Sau khi nói đến đây, Dean Black không khỏi còn giơ lên hai tay của mình. Lấy báo 10 như có chút điên cuồng. Có ý tứ gì? Hakuen nhìn chăm chú. Ngươi muốn biết à? Dean Black liếm liếm đầu lưỡi. Nói cho ngươi lại có quan hệ gì đâu? Ngàn vạn năm, ta đều đã nói qua lời nói. Hôm nay liền hảo hảo đến nói một chút à? Đợi đến Dean Black nói xong về sau, Hakuen mới xem như minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại mấy chục vạn năm trước, Dean Black tại đã sáng tạo ra siêu thần gen cùng siêu thần học viện hệ thống về sau liền tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Ngoại trừ sáng tạo ra thời gian thần Zillion bên ngoài, hắn còn nghiên cứu ra trên cái thế giới này vĩ đại nhất hai cái phát kỹ thuật: vi hình lỗ sâu kỹ thuật cùng ám năng lượng vật chất kỹ thuật. Tại thời đại kia, Dean Black nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng là không người nào có thể sánh ngang. Hắn cũng là đứng tại vũ trụ mênh mông bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là đây. Tại cực độ bành trướng lòng tự tin dưới, Dean Black tiếp tục đối hai đại phát minh kỹ thuật triển khai xâm nhập nghiên cứu. Cuối cùng, hắn chế tạo ra trung cực sợ hãi. Trung cực sợ hãi bị chế tạo ra thời điểm kỳ thật cũng không phải là chân thực thể, mà là cùng loại với một loại nào đó ý niệm thể. Mà tại phát hiện trung cực sợ hãi về sau, Dean Black mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát hiện trung cực sợ hãi bên trong ẩn chứa so siêu thần gen công trình còn lực lượng cường đại. Dưới loại tình huống này, Dean Black không khỏi triệt để buông tay. Cầm trong tay mọi chuyện cần thiết đều giao cho Zillion, mà chính hắn thì là dốc lòng bắt đầu nghiên cứu trung cực sợ hãi. Vì không bị người quấy rầy, Dean Black tại thần hà tinh hệ bên trong sáng tạo ra cự hình lỗ sâu, đồng thời đem chính mình phong tỏa tại cự hình lỗ sâu bên trong nghiên cứu trung cực sợ hãi. Cuối cùng, hắn triệt để khống chế trung cực sợ hãi lực lượng. Hắn phát hiện trung cực sợ hãi bên trong ẩn chứa một loại nào đó tâm linh đồng hóa kỹ thuật. Tâm linh đồng hóa kỹ thuật so với hắn chỗ nghiên cứu ra được hết thảy kỹ thuật đều càng thêm cường đại, thậm chí đều đến vượt qua phạm trù tình trạng. Cũng chính bởi vì tâm linh đồng hóa kỹ thuật, cho nên rất nhiều cường giả nội tâm mới có thể sinh sôi ra trung cực sợ hãi. Mà nơi này bên cạnh bí mật lớn nhất không phải ở chỗ theo lấy thực lực của bọn hắn tăng lên mới có thể tự chủ sinh sôi, mà là bởi vì bọn họ bị trung cực sợ hãi chọn chúng, cho nên mới sẽ tại trong cơ thể của mình sinh sôi. Đương nhiên, lúc trước Dean Black cũng thử qua đối Hakuen sử dụng, đáng tiếc là Hakuen tâm phòng cường đại, thậm chí ngay cả trung cực sợ hãi đều không thể xâm lấn. Về sau, tại trung cực sợ hãi lực lượng cường đại dưới. Dean Black cuối cùng kìm nén không được lực lượng dụ hoặc. Lựa chọn cùng trung cực sợ hãi dung hợp. Cái này mới xuất hiện hiện tại tựa như quái vật bình thường Dean Black. Bởi vì Dean Black liền là trung cực sợ hãi. Trung cực sợ hãi cũng là Dean Black hơn nữa lúc trước bởi vì Dean Black cùng trung cực sợ hãi. Dung hợp, khiến cho cự hình lỗ sâu bên trong sinh ra năng lượng cường đại hạt. Cuối cùng cải biến lỗ sâu cấu tạo, biến thành dị giới lỗ sâu. Không chỉ có như thế, bởi vì cỗ này dung hợp lực lượng thậm chí hủy diệt thần hà tinh hệ. Đồng thời vì Nu-Âu, Ba Nát cùng Liệt Dương Tinh mang đến đã từng đại hủy diệt tai nạn. Tại sau khi nghe xong dù là Hakuen không khỏi đều hít sâu một hơi. Nguyên lai đây hết thảy đều là có chỗ liên quan. Black Zillion cũng là người chế tạo ra sản phẩm. Hakuen không khỏi tiếp tục lạnh lùng hỏi. Hừ hừ, đâu chỉ như thế. Người trước đó nhìn thấy hư không thế giới. Toàn bộ đều là ta tại lỗ sâu bên trong chế tạo ra sản phẩm. Hết thảy sinh vật, hết thảy, đều là ta chế tạo ra. Đúng là ta, trên cái thế giới này vĩ đại nhất nhà phát minh. Dean Black sau khi nói đến đây cả người không khỏi có vẻ hơi điên cuồng, người có phải hay không? Vĩ đại nhất nhà phát minh cùng ta không có nửa xu quan hệ, hôm nay ta chỉ là đến nói cho ngươi. Ngươi đã không có sống tiếp tất, muốn. Cái thế giới này, sau này, sẽ bị ta thống trị. Hakuen tại sau khi nói đến đây cả người không khỏi ầm vang bạo phát ra một cỗ mười phần bành. Trướng mà lại khí thế cường đại. Hừ hừ, phải không? Dean Black liệu cười lên. Khẩu khí thật lớn a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi đến cùng là có hay không có đánh bại thực lực của ta? Ầm ầm, đang lúc Dean Black tại lúc nói chuyện, từ thân thể của hắn bên trong đã đi theo bạo phát ra một cỗ mười phần mênh mông 640 khí tức lực. Lượng, hắn giờ phút này, nhìn so vừa rồi trạng thái còn càng thêm cường đại mấy phần thế giới chi chiến. Nhìn tựa hồ là đến lúc này mới kéo lên màn mở đầu. Hừ, đang lúc Hakuen muốn hướng phía Dean Black phương hướng hung hăng trùng kích đi qua thời điểm. Hệ thống thanh âm không khỏi tại trong đầu của hắn tổng nhanh chóng vang lên. Thế giới kết thúc nhiệm vụ mở ra. Trong vòng 3 phút giết chết trung cực sợ hãi Dean Black. Tức có thể đạt được năng lực mới. Vô tận nhân bản, vượt qua 3 phút thì nhiệm vụ thất bại. Năng lực mới không cách nào thu hoạch được. Thế giới kết thúc nhiệm vụ mở ra. Rất tốt. Hakuen trong đôi mắt đi theo bạo phát ra một đoàn tinh mang. Hắn căn bản vốn không quan tâm phải chăng có cái gì năng lực mới. Cũng không quan tâm lần này hệ thống chỗ ban thưởng năng lực mới, vô tận nhân bản, có tác dụng gì. Hắn chỉ là đơn thuần đem cái này xem như một lần mình đối yêu cầu của mình trong vòng 3 phút dài. Quyết trung cực sợ hãi Dean. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy Hakuen ầm vang một cái chấn động. Sau một khắc, cả người hắn liền ngang nhiên hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến. Dean Black trước mặt, cùng lúc đó, Dean Black cũng đã bắt đầu động thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.